Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 334. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So với Triệu Hải Lan còn đang dựa vào nơi hiểm yếu chống lại kẻ thù, Tống Anh Thịnh thật sự không có tí lập trường nào mới bắt đầu. Ông ấy vốn chung một chiến tuyến với Triệu Hải Lan, chỉ là sau đó thái độ đối với Diệp Tiểu Muội lần lượt thay đổi. Đến bây giờ, Tống Anh Thịnh đã vô cùng hoan nghênh, thậm chí là chờ mong Diệp Tiểu Muội đến soát cảm giác tồn tại mỗi ngày, bởi vì ông ấy vui mừng phát hiện con dâu mình thế mà cực kỳ thích nghe ông ấy kể chuyện xưa. Có thể nói phải dùng hành động thực tế giải thích câu chân lý. Bản chất của loài người là chân thật, có thể làm cho cha Tống hứng thú dạt dào, kể trăm câu chuyện không phiền chán. Vai chính đương nhiên là chính ông ấy, ở trong ánh mắt lập lòe tỏa sáng của Diệp Tiểu Muội, khiêm tốn tâm sự về công tích vĩ đại của những năm tháng tổng quân, Tống Anh Thịnh cảm thấy tự tại trước nay chưa từng có. Chẳng trách người xưa nghe người ta nói con gái là áo bông nhỏ của cha mẹ, hai thằng nhãi nhà ông ấy cho tới bây giờ không hề kiên trì nghe ông ấy kể chuyện xưa. DTVTH thực ra Tống Thanh Huy và anh cả anh Tống Thanh Vanh cũng không phải không muốn tán tụng cha. Tống Anh Thịnh kể những câu chuyện đặc sắc này, vai chính không phải ông ấy thì chính là chiến hữu và ông tiểu đội trưởng của ông ấy. Nói chung bên cạnh đều là nhân vật nổi tiếng, nghe vào quả thật hơi có hiểm nghi. Bà Vương bán quả dưa, mèo khen mèo dài đuôi, nhưng đến cùng cũng đều là kinh nghiệm chân thực của ông ấy. Điều này nói rõ hình tượng của cha Tống vẫn vô cùng to lớn vĩ đại. Làm con cái, sùng bái cha là thiên tính. Nếu như cha Tống đồng ý kể chuyện cho con, bọn họ nghe chắc chắn còn tận tâm có thừa hơn Diệp Tiểu Muội. Dù sao Diệp Tiểu Muội là đang nghe kể chuyện thật, bọn họ thì nghe những câu chuyện cũ, những năm tháng sóng gió của cha, ý nghĩa hoàn toàn khác. Có điều nghĩ cũng biết, Tống Thanh Huy và anh cả anh đều là con trai trời sinh hay thu mình, dù nghe thấy có sùng bái nhiệt huyết đi nữa, cũng tuyệt đối không thể lóe lên những vì sao trong mắt như Diệp Tiểu Muội. Điều này cũng mang ý nghĩa bọn họ đối với cha Tống mà nói hoàn toàn không phải người nghe hợp cách, coi như bọn họ nguyện ý nghe, cha Tống còn không chịu nói đấy. Chủ yếu là phương thức giáo dục của cha Tống đối với anh em Tống Thanh Huy, giống với tất cả những phụ huynh đương thời, là người con bước ra từ gậy gộc đòn roi ra. Tuy rằng chưa từng ra tay đánh thật, nhưng cũng là người cha nghiêm khắc tiêu chuẩn, nghiêm mặt đe dọa còn đến không kịp, sao có thể như đối xử với Diệp Tiểu Muội yêu kiều, kể chuyện dỗ hai thằng nhãi vui vẻ. Nói chung, dẫn đến mấy chục năm cha Tống không có cơ hội thỏa thích khoe khoang, hai bên cha con đều có quan hệ. Chỉ vì cha Tống là cha, có quyền uy tuyệt đối, vì thế cái nồi này Tống Thanh Huy và anh cả anh phải cõng. Thực ra ban đầu cha Tống kể chuyện cho Diệp Tiểu Muội chỉ là muốn hòa hoãn không khí ngột ngạt. Tiểu Huy dẫn vợ trở về cùng bọn họ, rõ ràng là có tâm, nhưng vợ ông ấy trưng cái mặt nghiêm túc ngồi ở chỗ đó. Tống Anh Thịnh chỉ sợ dọa cô gái, sau đó cũng không dám tụ lại với bọn họ nữa. Làm cha làm mẹ, con cái cháu chắt cũng không dám tề tụ bên cạnh bọn họ, vậy bọn họ chẳng phải thành người cô đơn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư tưởng của Tống Anh Thịnh vẫn tương đối truyền thống. Ông ấy hy vọng ngày sau có thể có cháu chắt lượn quanh đầu gối, ngậm kẹo đùa cháu. Trong phút chốc vợ còn chưa nghĩ thông suốt, không thể làm gì khác là nỗ lực để cho mình trông hòa ái dễ gần một chút, chủ động trò chuyện với Diệp Tiểu Muội. Ông ấy là thủ trưởng nghiêm túc thận trọng, được người người tôn kính, Diệp Tiểu Muội chỉ là cô gái nông thôn cả ngày nhung nhớ cuộc sống phóng túng, có thể tưởng tượng được bọn họ vốn không có đề tài chung. Tống Anh Thịnh cố gắng điều hòa, cũng không tránh khỏi tẻ nhạt lần, sau đó không biết làm sao, ông ấy nghĩ tới chuyện lý thú trong bộ đội, sau đó lập tức thấy Diệp Tiểu Muội không chút nào keo kiệt, hai mắt sáng lên truy hỏi ông ấy. Chú ơi, sau đó thì sao ạ? Cách chương.